Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Endless Bow. Lão bản nương không có nhiều lời cái gì, trực tiếp tính một cái nói, bao quát đánh giết độc nhãn lão đầu 100 mai bạc khô lâu. Còn có những này buôn bán phẩm, chung vào một chỗ sau, ta hết thảy cho ngươi 220 mai bạc khô lâu. Sau đó kiểu mới biến chủng virus số 4, ta ra giá 5 mai vàng khô lâu. Diệp Sát gật gật đầu, 220 mai bạc khô lâu tệ thu hoạch. Đối với vừa đứng đường đi mà nói, Diệp Sát là hài lòng. Về phần ngoài ý muốn tìm được rồi kiểu mới biến chủng virus số 4, thuộc về ngoài định mức thu hoạch, có thể cầm tới 5 mai vàng khô lâu tệ, đã hoàn toàn vượt qua rồi Diệp Sát mong muốn. Diệp Sát hái xuống hắc ưng phục hợp cung, đặt tập quầy ba trên nói, đã có tiền rồi, cũng không thể để khô lâu tệ đặt ở bên thân mốc meo. Ta nhớ được ngươi đã nói, ta cũng có thể dùng tiền mua sắm đạo cụ thăng cấp, đúng không? Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, phân biệt có khoa học kỹ thuật, phục cổ, huyễn tưởng ba loại hình thăng cấp lộ tuyến. Diệp Sát nói, có thể giới thiệu một chút không? Lão bản nương nói, khoa học kỹ thuật lộ tuyến, hắc ưng phục hợp cung đem thăng cấp làm trời sao chi dực. Mũi tên cũng sẽ thăng cấp làm khoa học kỹ thuật mũi tên. Mỗi loại mũi tên uy lực tăng lên, cũng bổ sung đặc thù hiệu quả. Diệp Sát nói cách khác, thăng cấp hiệu quả chính là có thể làm cho ta sử dụng khoa học kỹ thuật mũi tên. Lão bản nương nói, cung bản thân hiệu quả cũng sẽ tăng lên, có thể trang bị thêm siêu bội suất ống nhắm, tầm sát thương đạt tới 1.500m, 1.500m cực xa tầm bắn. Diệp Sát con mắt sáng lên, này không phải cung tiễn, hoàn toàn là súng ngắm tiêu chuẩn rồi. Không, phải nói vượt qua rồi súng ngắm tầm bắn, ví dụ như đại danh đỉnh đỉnh AWP súng bắn tỉa, tầm sát thương vì 850m, còn có đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh Barrett hệ liệt, nên hệ liệt bên trong M82A1 hạng nặng phản thiết bị súng bắn tỉa, tầm sát thương vì 1.850m, bởi vậy có thể thấy được, cung tiễn tầm bắn đạt tới 1.500m khủng bố đến mức nào. Đã hoàn toàn vượt qua rồi đại đa số súng ngắm tiêu chuẩn rồi. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, cái khác hai loại đâu? Lão bản nương nói, phục cổ thăng cấp sẽ để cho hắc ưng phục hợp cung mất đi hết thảy phụ trợ thiết bị, biến trở về cổ đại cung cứng, cũng vô pháp sử dụng các loại mũi tên, nhưng sẽ gia tăng bất trị hiệu quả, chúng mục tiêu không phải tứ chi vị trí tất trọng thương. Đồng thời đồng dạng dược vật vô hiệu, nếu như chúng mục tiêu vì zombie đẳng cấp như thấp hơn ngươi đẳng cấp, không phải tứ chi vị trí hẳn phải chết. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nói cách khác, nếu như là tử vong đoàn tàu trên trị liệu dược tề, vẫn là hữu hiệu. Lão bản nương gật đầu nói, đúng thế. Diệp Sát lệch dưới đầu, cảm giác này có chút tạm được. Tử vong đoàn tàu trên thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn dược tề là không thể mang rời khỏi đoàn tàu. Nhưng một chút hiệu quả yếu hóa trị liệu dược tề hoặc trị liệu vật dụng lại là tồn tại. Cho nên, cùng người chiến đấu, nếu như đối phương là tử vong đoàn tàu thành viên, lại dẫn trị liệu vật dụng, này cung hiệu quả kỳ thực không như vậy xuất sắc. Bắn giết zombie thì càng khỏi phải nói, mặc dù không bắn đầu, bắn nửa người trên cũng có thể tới chết, nhưng nhất định phải cùng chính mình ngang cấp hoặc thấp hơn chính mình đẳng cấp zombie. Không cần này cung chính mình cũng có thể đối phó. Này phục cổ thăng cấp đầu tiên bị Diệp Sát bài trừ, tiếp tục nói, cuối cùng huyễn tưởng thăng cấp đâu? Lão bản nương nói, ngươi đem không cần mang theo bất kỳ mũi tên, tất cả mũi tên bằng vào huyễn tưởng liền có thể cụ hiện ra đến, mà tất cả huyễn tưởng mũi tên uy lực cùng người trước mắt sử dụng mũi tên so sánh, uy lực đem tăng lên 20%, đồng thời có thể sử dụng huyễn tưởng kỹ năng thiên lý nhãn, huyễn tưởng kỹ năng trời phạt, huyễn tưởng kỹ năng thần phạt, thiên lý nhãn, nắm giữ Endless Bow lúc, lấy chính mình vì trung tâm, chống ra thiên lý nhãn lĩnh vực, xác nhận bán kính 1000m nội hết thảy mục tiêu. Cũng dùng Endless Bow tầm sát thương đề thăng là 1000m. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng khoảng cách 3 tiếng đồng hồ, trời phạt, đối xa nhất khoảng cách 100m, bán kính 5m hình tròn khu vực bắn ra mưa tên. Tiếp tục đối nên khu vực công kích 3 phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng khoảng cách 6 tiếng đồng hồ, thần phạt, đối xa nhất khoảng cách 1000m mục tiêu, bắn ra một chi huyễn tưởng mũi tên, uy lực tăng lên 5 lần, bổ sung phá giáp, xé rách, xuyên qua 3 tầng hiệu quả, mỗi lần sử dụng khoảng cách vì 72 tiếng đồng hồ. Diệp Sát vuốt vuốt đầu tóc xoắn suýt rồi, này huyễn tưởng thăng cấp Endless Bow cũng thật là mạnh. Không đúng, có lẽ là Endless Bow có khả năng sử dụng 3 loại huyễn tưởng kỹ năng thật mạnh. Từ bản chất trên mà nói, Endless Bow bản thân không nhiều A quá lớn tăng lên, đơn giản liền bớt đi mũi tên mang theo cùng mua sắm mũi tên tiền mà thôi. 20% mũi tên uy lực tăng lên, cũng liền là có chút ít còn hơn không trình độ, nhưng 3 cái huyễn tưởng kỹ năng phi thường cường đại, thiên lý nhãn tác dụng chính là tăng lên tầm bắn, đồng thời còn có thể dùng để trinh sát. Mặc dù 1000m tầm sát thương không bằng khoa học kỹ thuật thăng cấp 1500m tầm sát thương, nhưng cũng đủ rồi. Về phần tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, vấn đề này kỳ thực không lớn. Bình thường mà nói, viễn trình ám sát cái nào cần lấy 5 phút đồng hồ thời gian chiến đấu. Trời phạt cũng là rất mạnh mẽ công kích kỹ năng. Hơn nữa, còn là khu vực tính dày đặc công kích. Nếu như mình gặp lại trên cùng loại Sakura thành lúc bầy zombie tụ tình huống, trong chớp mắt liền có thể dọn ra một mảng lớn lỗ hồng. Mà thần phạt thì là sát chiêu, siêu viễn cự ly tầm bắn, 5 lần uy lực, bổ sung hiệu quả, đã khó mà tránh né, cũng vô pháp tùy tiện chống cản xuống tới. Diệp Sát cảm giác chính mình nhức đầu. Khoa học kỹ thuật thăng cấp, chính mình cung tiễn đem biến thành cường hóa bản súng ngắm. Mà huyễn tưởng thăng cấp, mạnh tại 3 cái huyễn tưởng kỹ năng, nhưng có thời gian sử dụng khoảng cách. Nếu như là tại không thể sử dụng huyễn tưởng kỹ năng dưới tình huống, cung tiễn bản thân xa không như khoa học kỹ thuật tiến hóa. Diệp Sát cắn răng nói, nếu không lại mua một cái. Hắc ưng phục hợp cung kỳ thực rất rẻ, chủ yếu thăng cấp phí tổn cần lấy một mai vàng khô lâu tệ. Xác thực không rẻ, nhưng mình có vẻ như có tiền a. Không đúng, chính mình có tiền cũng không cần thiết mua 2 thanh cung a. Lại mua đem súng ngắm chẳng phải xong rồi. Dù sao chính mình chẳng qua là coi trọng viễn trình xạ kích hiệu quả, không cần thiết nhất định sử dụng cung tiễn a. Nghĩ như vậy, Diệp Sát liền rộng rãi sáng sủa, trực tiếp nói, huyễn tưởng thăng cấp, lão bản nương nói, thăng cấp thời gian là 1 giờ đồng hồ, ngươi có thể chờ sau 1 giờ, đồng thời tới lấy cung cùng ký sinh tế bào. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta còn cần muốn bổ sung một chút lửa đỏ bạo đạn cùng mây tía che trăng. Lập lòe ngôi sao cũng tới 1 cái a. Cuối cùng ta cần lấy 1 cái súng ngắm. Đúng rồi, ta bồi dưỡng thi hoa dài có hơi lớn. Ta cần lấy đặc thù vật chứa. Lão bản nương đem đồ vật không ngừng thả lên quầy ba. Sau đó nói, không có vấn đề, súng ngắm muốn cái gì tiêu chuẩn. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, một mai vàng khô lâu tệ trái phải, độ chính xác làm chủ. Lão bản nương tại container trên tìm rồi một hồi, cầm ra một cái màu đen vali đựng súng đặt ở quầy ba trên mở ra nói, này thanh MSG 90 làm thế nào? một mai vàng khô lâu giá cả. Ta có thể tặng kèm 200 mai viên đạn. Diệp Sát vuốt ve rồi một chút vali đựng súng bên trong súng. Ngắm, sau đó gật gật đầu nói. Có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.